Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, chương 227, Tinh La sụp đổ 3. Nhìn xem nóng nảy Chu Trúc Thanh. Mục Thanh đáy mắt, thoáng qua một tia sáng tỏ. Sợ là, trước mắt cái tên này, họ Chu chứ, năm đó, muốn tới, Chu Trúc Thanh lúc ở nhà, cũng không thiếu bị khi dễ. Dù sao, dựa theo tình huống lúc đó, Chu Trúc Thanh chết cơ hội lớn nhất. Ai biết sợ một người chết, có đúng hay không? Chu Dừng Trúc cúi đầu, đáy mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Hắn ngẩng đầu lên, sâu đậm nhìn xem Chu Trúc Thanh. Đáy mắt thoáng qua một vẻ cầu khẩn, còn có một màn hối hận. Hắn mở miệng nói, Trúc Thanh, ngươi liền thật sự như vậy hận Chu gia sao? Chu Trúc Thanh tiện tay lấy xuống mặt nạ trên mặt, cầm ở trên tay, liền nhìn hắn như vậy. Bỗng nhiên cười nói, Chu Dừng Trúc, ngươi nói sao? Cho nên, hôm nay ngươi tới Tinh La, chính là vì tận mắt chứng kiến của Chu gia diệt vong. Chu Dừng Trúc chợt đứng lên, lớn tiếng nói, phải thì như thế nào? Chu Trúc Thanh nghịch trong tay mặt nạ, bình tĩnh nhìn Chu Dừng Trúc. Chu Trúc Lâm mặc nhưng, hắn xoay người, ngừng bước chân, cười thê lương như ngươi mong muốn. Dứt lời, nhảy xuống nóc phòng, nhanh chân hướng phía đầu tường chạy đi. Nhìn xem Chu Dừng Trúc bóng lưng, Chu Trúc Thanh đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp, hô hấp có chút gấp thúc. Mục Thanh đưa tay ra, nắm chặt tay Chu Trúc Thanh, nói đến, đi thôi. Ta không thể, tại sao không thể, chúng ta còn sợ Bỉ Bỉ Đông hay sao? Mục Thanh bình tĩnh nói đến, A Thanh, Chu Trúc Thanh quay đầu, cầm ngược tay Mục Thanh, đáy mắt tràn đầy quấn quýt. Chung quy là họ Chu, trong lòng Chu Trúc Thanh, thật ra thì, cũng không muốn trơ mắt nhìn Chu gia cứ như vậy không còn. Có thể bản thân nàng, bây giờ lại là tử thần giáo giáo hoàng. Nếu là thật xuất thủ, võ hồn đế quốc cùng tử thần giáo, liền thật sự không có cơ hội. Đi thôi, Mục Thanh cười một tiếng, vỗ tay Chu Trúc Thanh một cái, bình tĩnh nói đến, buông ra tay Mục Thanh. Chu Trúc Thanh đứng dậy, đeo lên mặt nạ, tiện tay cởi xuống trường bào màu đen. Trong gió nhẹ, trường bào đón gió phiêu tán. Mục Thanh giơ tay lên nắm, vuốt lên, xếp xong, nhìn xem bóng lưng Chu Trúc Thanh, cười, U Minh Linh Miêu xuất hiện ở sau lưng Chu Trúc Thanh. Chín đạo hồn hoàn ở dưới chân nàng dâng lên, sáu đen ba đỏ, nàng phối trí hồn hoàn, có chút dọa người, nàng vừa xuất hiện, dọa mọi người giật mình. Võ hồn đế quốc dẫn đầu phong hào thân thể lui nhanh, đáy mắt thoáng qua một tia suy tư. Lớn tiếng nói, giáo hoàng miện hạ, ngươi nhất định phải trộn lẫn tranh vào vũng nước đục này. Ngươi không sợ, đem tử thần giáo kéo vào thâm uyên sao? Rất hiển nhiên, Tinh La đế quốc căn bản không có phong hào. Chu gia cũng không có. Có thể có phần này tu vi, cùng U Minh Linh Miêu võ hồn này. Chỉ có một cái, Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh đứng ở cổng thành trên nóc nhà, bình tĩnh nhìn hắn. Thanh đồng trên gương mặt dưới mặt nạ, tràn đầy bình tĩnh, nàng lạnh lùng nói đến, này đến, không có ý tứ gì khác, chỉ có một cái muốn liền, ta muốn bảo vệ xuống tánh mạng hai người. Còn lại, tùy ngươi, dẫn đầu phong hào, chính là xà mâu đấu la, bây giờ, 95 cấp tu vi, lẽ ra, đối mặt 92 cấp Chu Trúc Thanh, hắn mới có thể chiếm được thượng phong, đáng tiếc. Chu Trúc Thanh hồn hoàn, còn có bối cảnh của Chu Trúc Thanh, cũng để cho hắn đau đầu. Quay đầu, xà mâu đấu la nhìn về phía trong thành phương hướng của Mục Thanh. Rất hiển nhiên, có thể cùng Chu Trúc Thanh bắt tay, còn cùng tiến tới, nhất định là Mục Thanh. Hắn nếu như là dám ra tay, thua còn tốt, như thắng, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Hắn đáy mắt thoáng qua một tia quấn quýt. Mục Thanh như có phát hiện, giơ tay lên, giơ, không nói gì, rất xấu, mấy cái khác phong hào thấy vậy, cũng mất tiếp tục dục vọng, liền vội vàng thối lui đến xà mâu sau lưng của đấu la. Trên sân chiến tranh, cũng ngừng, mọi người rối rít về hàng, chờ Chu Trúc Thanh cùng Xà Mâu đấu la thương nghị kết quả. Trúc Thanh, Chu Trúc Thanh cha cùng mẹ giải trừ võ hồn dung hợp kỹ. Đi tới, đáy mắt, tràn đầy vui mừng, nhưng là, vui mừng chỗ sâu, một vết không nói rõ được cũng không tả rõ được, lặng lẽ lan tràn. Xà Mâu đấu la suy nghĩ một chút, mở miệng nói, được, ngươi dẫn bọn hắn đi thôi. Cảm ơn, Chu Trúc Thanh nói cảm ơn, xoay người, nhìn xem cha mẹ, tiện tay tháo mặt nạ xuống, cười một tiếng, vòng qua bọn họ, tìm hai cái của Chu gia tiểu bối. Trước đó quan hệ với nàng không tệ hai người, nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, dẫn có chút mộng bức hai người, hạ xuống cổng thành. Trúc Thanh, mẹ của Chu Trúc Thanh bỗng nhiên mở miệng. Chu Trúc Thanh bước chân căn bản không có ngừng, dẫn hai người chạy thẳng tới chỗ ở mình khách sạn. Mọi người yên lặng nhìn xem bóng lưng Chu Trúc Thanh, mãi đến nàng biến mất ở góc đường. Đợi mọi người lấy lại tinh thần, Mục Thanh cũng đã sớm biến mất ở trên nóc nhà. Mọi người điều chỉnh tâm tình một chút, xoay người, lần nữa dương cung bạt kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Xà Mâu đấu la nhìn xem trên đầu tường lần nữa chuẩn bị xong quân đội, cắn răng, vung tay lên, khẽ quát một tiếng, rút. Trên đầu tường mọi người yên lặng nhìn xem võ hồn đế quốc quân đội lui về phía sau 10 dặm, đâm xuống doanh trại, sau đó trở về hoàng cung. Là thời điểm chuẩn bị một chút, đưa đi trong nhà tiểu bối rồi, vừa vặn mượn hôm nay cơ hội này. Trong khách sạn, Mục Thanh ngồi ở trong phòng khách, uống rượu trái cây. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh mang theo hai người đi vào. Nhìn xem sau lưng nàng hai cô bé, Mục Thanh nhướng mày một cái, nói đến, tại sao không cứu ngươi cha mẹ? Chu Trúc Thanh nhìn Mục Thanh một cái, ngồi ở chỗ ngồi, nâng ly trà lên, uống một hớp, nói đến, bọn họ sẽ không đi. Mục Thanh trầm mặc, suy nghĩ một chút, hắn quay đầu, nhìn về phía sau lưng Chu Trúc Thanh hai cô bé, cười nói, các nàng là muội muội ngươi. Đường muội, Chu Trúc Thanh lời ít ý nhiều. Đái gia cùng của Chu gia máu tanh thí luyện, thật ra thì chỉ là chủ nhà, cũng liền là gia chủ hài tử, mặc kệ là nam hài hay là con gái. Nam hài thắng lợi trở thành nhiệm kỳ kế gia chủ, cưới đái gia thắng lợi nữ hài, nữ hài liền muốn đi cùng hôn, cùng đái gia kết hôn. Kết quả đi ra rồi, nếu như là gia chủ tái sinh, cũng không cần, kiếp sau liền sẽ biến thành dòng thứ, hoàn toàn thoát khỏi máu tanh thí luyện. Cứ như vậy, một đời lại một đời, Chu gia càng ngày càng khổng lồ, nhất là dòng thứ, càng là rậm rạp chằng chịt. Hôm nay tham gia chiến đấu, vẫn chỉ là ở tại Tinh La Thành. Trên đại lục, Chu gia khắp nơi đều có. Đương nhiên, đại đa số đều là ở tại Tinh La Đế Quốc. Bây giờ, đã bị võ hồn đế quốc giết không sai biệt lắm. Đương nhiên, cũng có một chút trốn vào rừng sâu núi thẳm, hoặc là mai danh ẩn tính, núp vào, cùng tình huống của Chu gia không sai biệt lắm. Đái gia cũng là như vậy. Hoàng gia là chủ mạch, dòng thư cũng không thiếu. Bây giờ, cũng phần lớn điêu linh, thỉnh thoảng có sống sót, cũng không dám ló đầu. Vừa ló đầu, chỉ có một đường chết. Bây giờ, Chu Trúc Thanh cứu được hai cái đường muội, coi như là cho Chu gia để lại một cái huyết mạch. Sau đó, coi như là Chu gia diệt, cũng có thể lần nữa sinh sôi quật khởi. Mục Thanh gật đầu một cái, nói đến, sau đó thì sao? Trở về. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu lên, nhìn xem Mục Thanh, cười nói, ừ, chúng ta trở về Tử Thần Thành. Chuyện kế tiếp, liền mặc kệ chúng ta chuyện gì. Mục Thanh sâu đậm nhìn xem Chu Trúc Thanh, rất lâu, gật đầu một cái, đáp ứng. Tỷ, sau lưng của Chu Trúc Thanh, một cô gái bỗng nhiên mở miệng. Chu Trúc Thanh nhìn nàng một cái, khoát tay một cái, bình tĩnh nói đến, Chu Trúc Linh, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là, không cần lên tiếng, đừng nói ta không ngăn được, coi như là ta có thể chống đỡ, cũng không muốn quản, có thể bảo vệ các ngươi, ta đã ác võ hồn đế quốc rồi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế,